Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, không dám đi. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lukács Kodol đề cử cái này cả nước tài chính là một chồng vỏ sò và cắt tiền. Để cho mỗi người tâm trạng đều có chút tan vỡ. Người chính là như vậy. Ban đầu liền cảm thấy không có và ban đầu cho là có sau đó không có. Tâm trạng là không giống nhau. Đây là cái gì? Có người ở một cái máng đá bên trong phát hiện không giống như vậy. Rời sau khi đi ra phát hiện là một bụi hình thái cơ hồ giữ hoàn chỉnh san hô cây. Dư Cửu Linh một hơi thổi qua đi. Thổi rơi xuống không thiếu bụi đất. Mới có thể thấy rõ ràng cái này san hô cây toàn thân đỏ tươi. Ít nhất có 2 xích bao cao. Đã gần đến 1 mét. Vật này. Khẳng định so với Tung Minh tiên sinh thư họa đáng tiền. 1 xích bao cao phẩm tương hoàn chỉnh đỏ tươi san hô cây cũng đã là chân phẩm. Đáng tiền sao? Dư Cửu Linh hỏi. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Rất đáng giá tiền. Sau khi nói xong lại lắc đầu. Lại không đáng tiền. Bởi vì không người sẽ mua. Hiện ở thế đạo này. Chơi đồ cổ. Còn có những thứ này chân bảo. Cũng không bằng bạc và vàng còn có dùng. Ngươi nói vật này giá trị 100.000 lượng. Nhưng mà ngươi cầm nó đi ra ngoài không đổi được 10.000 lượng bạc có thể mua được lương thực. Lý, rất nói. Ngươi cầm vật này đi kho lương đổi lương thực. 1.000 lượng lương thực hắn cũng không trả lại cho ngươi. Nhưng là ngươi cấp cho nó định giá. Thấp hơn 100.000 lượng liền nói ngươi không hiểu được. Dư Cửu Linh nhất thời mất đi hứng thú. Đó chính là không đáng tiền. Hắn tiện tay đưa cho người khác. Không nhìn. Vàng cốm. Có người ở chỗ xó xỉnh kêu. Bọn họ muốn vén lên một tấm đã mục nát dày nặng cỏ mành. Đã cùng cỏ xám mau xong hết rồi. Vừa đụng liền tán. Tại hạ bên thấy được một chồng vàng cốm. Loại vật này thật giả không dễ phán đoán. Coi như là thật thuần độ cũng chưa chắc cao. Nhưng mà số lượng ở nơi này bầy. Ta góp. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng sáng. Những thứ này, Đường Thất Địch ánh mắt vậy sáng. Hắn nâng lên một nâng vàng cốm nhìn kỹ sau khi nhìn nói. U Sơn Quốc là thảo nguyên du mục dân tộc khai sáng Trung Nguyên quốc gia. Đã từng tồn tại mấy trăm năm, nhưng còn giữ vững không thiếu thảo nguyên người sinh hoạt tập quán. Ví dụ như bọn họ càng thích vàng cốm. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Bây giờ thảo nguyên người cũng giống vậy. Bọn họ đối với bạc không giống như là người Trung Nguyên như vậy cảm thấy hứng thú. Nhưng cảm thấy vàng cốm rất chân quý. Như thế nhiều vàng cốm nếu như đều là thật. Chỉ ít có thể từ trên thảo nguyên mua về mấy ngàn con thượng hạng chiến mã. Hắn vừa nói vừa nhìn. Lý Sất, trơ mắt nhìn Lý Sất khóe miệng từ hơi dơ lên đến cơ hồ tránh ra đến lỗ tai bên dưới. Nói một chút đến có thể mua chỉ ít mấy ngàn con ngựa tốt. Đường Thất Địch cảm giác Lý Sất lỗ tai càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ. Cười khóe miệng quá cao. Lỗ tai cũng mau đến phía sau đi. Đường Thất Địch ước lượng mấy cái sau nói. Phân lượng đi lên xem là thật. Nói cho các huynh đệ mau sớm vận tới mặt đất đi lên. Nếu như lại sụp đổ nói. Thì tương đương với mấy ngàn con ngựa bị đè chết. Lý Sất, được. Nhanh chóng vận. Những cái kia. Dư Cửu Linh nhìn về phía bên kia vỏ sò. Cũng là rất nhiều năm trước vỏ sò. Vật này vậy coi là đồ cổ chứ. Đường Thất Địch liếc hắn một mắt. Ngươi không bằng hiện tại đi lấy sọt trang vàng cốm. Lý Sất bọn họ đi qua đứng pho tượng bên kia. Cầm 7 cái pho tượng bên trên áo giáp cũng tháo ra. Những thứ này giáp phiến cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Xúc tu lạnh như băng. Giống như là ngọc thạch. Hoặc như là kim loại. Dù sao bất kể là cái gì. Khẳng định là đồ tốt. Bọn họ cầm những thứ này tất cả đều vận chuyển đi lên. Lý Sất đi tới vậy ngồi ngay ngắn tượng đá trước mặt cúi người một bái nói. Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng là thật xin lỗi ngươi. Chúng ta cầm ngươi bảo tàng. Nói thật. Giúp ngươi phục quốc quả thật không dự định. Nếu không ta cho ngươi dập đầu một cái đi. Hắn quen bào quỳ sụp xuống đất, cho tượng đá kia dập đầu mấy cái. Dư Cửu Linh cảm thấy Lý Sất làm như vậy hoàn toàn là hơn này một lần hành động. những tiền tài này cầm vậy liền lấy. Cần gì phải cho một cái không biết là ai người dập đầu cảm ơn. Ngay tại Lý Sất một cái đầu dập đầu đi xuống. Ngạch đỉnh đầu đỉnh mặt thời điểm. Hai người họ cái đầu gối vị trí bỗng nhiên trầm xuống. Đỉnh đầu địa phương vậy trầm xuống. Cầm Lý Sất sợ hết hồn. Nhớ tới thân. Nhưng mà cái loại này tư thế hạ lại là trong chốc lát không thể dậy. Chán đầu gối ba điểm chống đỡ. Cho nên liền lộ vẻ được có chút quyệt. Cái đó ngồi ngay thẳng tượng đá đi về sau chợt ra đi. Một món đồ chậm rãi dâng lên. Bên dưới dâng lên tới một cái thạch đài. Ở trên thạch đài để một cái thật dài hộp. Hộp cũng đã bắt đầu mục nát. Cây đuốc chiếu dọi xuống loáng thoáng thấy trong cái hộp kia bên có cái thứ gì ở hơi phản chiếu. Dư Cửu Linh chạy tới đỡ dậy Lý Sất. Nhìn vậy về phía sau trượt đi ra tượng đá nói. Hắn đây là né tránh ngươi. Không muốn để cho ngươi dập đầu. Lý Sất thở dài nói. Đầu ngươi thật sự là một viên thiên tài đầu. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng cảm thấy. Bọn họ đi qua. Thận trọng cầm cái đó trên thạch đài hộp mở ra. Bên trong bọc vải cũng đã hư. Vạch trần sau đó tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng một tí. Cái này trong hộp. Nguyên lai là một cán thiết thương. Cán thương không hề bóng loáng. Bên ngoài có một tầng dầu mỡ tựa như đồ. Lau sạch sau đó phát hiện trên cán thương có tế văn. Giống như là nho nhỏ vảy cá hình thái. Đầu thương rất dài. Gần như tại sóc. Nhưng cùng sóc phong hình thái không cùng. Lý Sất đưa tay cầm thiết thương cầm lên ước lượng một tí. Phân lượng nặng nề vượt quá tưởng tượng. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng thử một chút. Hắn đôi đưa tay tới từ Lý Sất trong tay cầm thiết thương tiếp. Ngay tức thì hai tay liền hướng dưới trầm xuống. Mắt thấy thiết thương thì phải rơi xuống đất. Đường Thất Địch đưa tay một cái cầm thiết thương bắt lại. Cái này thiết thương phân lượng nặng liền Đường Thất Địch đều kinh ngạc liền một tí. Thuận tay đem thiết thương liền vung chấn động một cái. Đầu thương run đứng lên phát ra nhỏ nhẹ thanh âm ông ông. Lại là có chút long ngâm ý. Thư tốt. Đường Thất Địch khen một tiếng. Hắn hai tay nắm thiết thương đưa cho Lý Sất. Cho. Lý Sất chậm rãi lắc đầu. Ta không sở trường dùng thương. Ngươi nhưng sở trường. Vật này ngươi dùng thích hợp. Đường Thất Địch ngẩn ra. Cái này thương tuyệt đối là chí bảo. Lý Sất nói. Nói nhảm. Nếu không không xứng với ngươi. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất. Lý Sất vậy đang nhìn hắn. Đường Thất Địch muốn nói gì? Có thể lại không biết nói gì. Muốn nói lại thôi. Lý Sất đợi sau một hồi lui về sau một bước. Sắc mặt có chút hoàng. Ta cảm giác ngươi muốn thân ta. Hắn nói. Đường Thất Địch. Hừ. Lý Sất cười nói. Không thân liền tốt. Thứ tốt ở giỏi dùng người trong tay mới là đúng. Ta lại sẽ không dùng thương. Chúng ta những thứ này huynh đệ. Chỉ có ngươi lập tức công phu tốt nhất. Vậy nhất thiện sử dụng binh khí dài. Coi là ngươi. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười. Ta lập tức công phu vậy là có thể. Vậy kêu là một cái thô bỉ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh xoay người đi. Ta đi gánh sọt. Sau khi đi mấy bước. Chợt nghe sau lưng truyền tới một tràng cười. Dư Cửu Linh bối rối. Đám người cũng đều bối rối. Bọn họ nhìn về phía bật cười người. Lại là Trang Vô Địch. Thấy tất cả mọi người đều ở xem mình. Trang Vô Địch lại có thể nét mặt già nua hơi đỏ lên. Xoay người nói. Gánh sọt. Đường Thất Địch hỏi. Đây là vì sao cười lên. Lý Sất suy nghĩ một chút. Thở dài nói. Có thể là mới vừa mới phản ứng được cửu muội nói hắn ngay lập tức công phu cũng không tệ là ý gì. Đường Thất Địch. Trang Vô Địch đi về phía trước. Dư Cửu Linh ngừng ở vậy cùng hắn. Sau đó hắn tò mò hỏi Trang Vô Địch. Trang đại ca, ngươi mới vừa cười cái gì? Trang Vô Địch suy nghĩ một chút. Nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi, không ngựa. Dư Cửu Linh a một tiếng nói. Xem thường ai đó. Trang Vô Địch đều không lý hắn. Tiếp tục nói. Ngươi, tay được. Dư Cửu Linh. Hắn nhìn Trang Vô Địch đi ra ngoài gánh sọt. Hắn hừ một tiếng sau lầm bầm lầu bầu nói. Ta nếu không phải đau lòng bạc, ta đã sớm đi cái gì song tinh lâu cái gì tam nguyệt giang lâu bên trong phóng ngựa rong ruỗi. Trang Vô Địch quay đầu nhìn hắn một mắt. yên lặng một lát sau nói. Ngươi đi nhanh, Dư Cửu Linh nói. Ngươi quả nhiên xem thường ta. Trang Vô Địch vậy sụ mặt nói năng thận trọng dáng vẻ. Nói ra liền không giống như là đùa giỡn. Bởi vì hắn nói mỗi một chữ cũng lộ vẻ được như vậy cứng nhắc. Liền Dư Cửu Linh cũng không nghĩ tới. Trang Vô Địch phía sau còn có lời. Trang Vô Địch nói xong ngươi đi nhanh ba chữ. Dừng lại một tí. Lại tiếp tục nói. Mau trở lại. Có thể gặp phải ta hạ một chuyến gánh sọt. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn tròn. Ta đi. Quyết đấu đi. Cơ hồ một đêm. Các bạn trẻ cầm toàn bộ địa cung tỉ mỉ lục soát một lần. Không thể không nói đây là một cái thần kỳ bảo tàng. Trong ngoài, một cái đồng tiền cũng không có. Một lượng bạc cũng không có. Một chồng vàng cốm, 7 bộ bể khôi giáp, còn có mấy kiện chân bào. Sau thời điểm nửa đêm, đám người tìm tới đồ bắt đầu tu vậy 7 bộ khôi giáp. Những thứ này khôi giáp phong cách nhìn như liền lộ vẻ được như vậy phong cách cổ xưa. Không phải là cùng bây giờ áo giáp công nghệ chế tạo như nhau. Mỗi một khối giáp phiến cũng không lớn. Hình thái đều không phải là rất quy tắc. Mỗi một khối giáp phiến bên trên đều có 4 cái lỗ nhỏ. Lỗ hình mượt mà, giống như là dùng đồ rất miễn cưỡng qua lại mài chui làm ra. Nguyên bản mặc vào giáp mảnh dây thừng đều tan nát. Đại sở áo giáp là chia mấy bộ phận. Vai giáp, yếm, quần giáp, phán giáp. Mà đây 7 kiện áo giáp, cần dùng dây thừng mặc vào giáp phiến mới có thể tạo thành những thứ này bộ phận. Không một ngày công, Lý Sất nhìn những cái kia giáp tập đầu đều có chút đau. Suy nghĩ mới vừa không nên thô bạo như vậy trực tiếp trang trở về. Nếu là các bộ phận cũng tách ra trang, cũng sẽ không như vậy rườm rà khó phân biệt. Ngay vào lúc này, có người hầu bàn từ bên ngoài chạy vào, trong tay bưng một món đồ. Hắn sau khi vào cửa nói, lại tìm đến một món đồ, xem là bản đồ, không biết cái gì ra làm, vẫn chưa có hoàn toàn hư mất. Lý Sất vội vàng cầm hộp nhận lấy, bản đồ mặc dù không có hoàn toàn hủ xấu xa, nhưng vậy bể thành liền mấy phiến. Hắn thận trọng cầm bản đồ hợp lại trên, phát hiện đây là một tòa thành bản đồ, chẳng lẽ đây là cổ bao thành bản đồ. Lý Sất nhìn về phía đường thất địch. Đường thất địch xê gần nhìn xem, lắc đầu nói, Ký Châu quy mô so khi đó làm lớn ra 10 lần vượt quá. Xem cái này đồ, đã xem không ra cái gì. Bất quá, hắn dừng lại một tí, chỉ vậy đồ, đây là ý gì? Hắn chỉ vị trí vẽ hẳn là một phiến cung thành, nhưng là hình vẽ này có chút không được tự nhiên. Lý Sất lại nhìn kỹ một lúc lâu, hắn hiểu. Đây là cổ bao bên trong thành hoàng cung cấu tạo đồ. Hạ vừa nhìn không ưỡn ẹo bộ phận. Là địa cung. Nói cách khác, ở U Sơn Quốc dưới hoàng cung còn có một cái địa cung. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Ký Châu Thành cũng sớm đã không phải thời điểm đó dáng vẻ. Cổ bao thành hoàng cung có lẽ mấy trăm năm trước cũng đã không có ở đây. Lý Sất nói. Nếu như ở đây. U Sơn Quốc Hoàng Cung cũ địa điểm ở địa phương nào? Hạ Hầu Trác lại lắc đầu. Không biết, Lý Sất hỏi, người đó có thể biết. Hạ Hầu Trác sau khi suy nghĩ một chút nói. Nếu như là nói Ký Châu bên trong có lẽ còn có người biết nói. Vậy cũng chỉ có thể là Cao Viện Trưởng. Cao Viện Trưởng Bác học đại tài. Liên quan tới U Sơn Quốc chuyện. Hắn cũng từng ở thư viện khi đi học nói tới. Như ngươi muốn biết. Có thể phải đi hỏi Cao Viện Trưởng mới được. Lý Sất sắc mặt đổi được không được tự nhiên đứng lên. Hạ Hầu Trác lập tức liền cười một tiếng. Hắn vỗ vỗ Lý Sất bả vai nói. Không việc gì, có thể hiểu. Vậy mà nói đi gặp cha vợ đại nhân đều sẽ có chút chột dạ. Huống chi ngươi phải đi gặp là cha vợ trưởng. Lý Sất, Hạ Hầu Trác nói. Thôi, ta thay ngươi đi hỏi một chút. Bất quá ngươi, tại sao đối với nơi địa cung này cảm thấy hứng thú như vậy? Lý Sất nói, bởi vì tham, vạn nhất còn có bảo bối đây. Hạ Hầu Trác gật đầu. Hợp lý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.